phẩm Ngòa Hổ Tàn Long tập 2, tác giả Dương Độ Lư, người dịch Cao Tự Thanh, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, người đọc Đồng Linh. Hồi thứ 6, Đại Mạc Bi Ca, trai tài gái sắc, đầy thành mưa gió, cọp núp rồng nằm. Chỉ thấy đàn ngựa phóng đi, tiếng người la thét, đao kiếm chạm nhau, máu cát trộn lẫn. Kiếm pháp của Ngọc Kiều Long rất tinh kỳ, kỳ thuật lại giỏi, bảo kiếm sắc bén, bất kể là kẻ hung hãn thế nào, trong 3-4 hiệp cũng bị nàng đâm chết. Cho nên đám cướp kinh hoảng như đàn quỷ gặp thiên thần, cáo thỏ gặp mãnh hổ đều kêu gào lớn: "Chạy mau, chạy mau, con mụ này lợi hại lắm, chạy mau." Họ ngay cả dáng vẻ của Ngọc Kiều Long cũng không kịp nhìn, chỉ thúc ngựa tháo chạy. Giây lát đám cưới chạy tan, gió cát cũng tắt dần. Ngọc Kiều Long lúc bấy giờ mới kìm ngựa lại, thở dốc một lúc, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy sa mạc thê lương, ngoài cát đen dưới đất không nhìn thấy gì khác. Mẹ mình và đám sai quan doanh binh cùng xe kiệu người ngựa cũng không biết đang ở đâu. Ngọc Tiểu Thư ngẩn ra, kế lại cười một tiếng. Nàng rất yên tâm về mẹ và mọi người, vì biết có Cao Vân Nhạn bảo vệ, không tới nỗi bị chuyện gì. Nàng tra kiếm dòm dõi, lại dục ngựa tiến về phía trước, thả lỏng dây cương, rút chiếc khăn lụa trên đầu xuống, xõa mái tóc dài ra tết thành hai bím buông xuống trước ngực. Kế trùm chiếc khăn trắng lên đầu, rồi kéo cương thông thả đi. Nàng nghĩ thầm, nghe nói con gái Cáp Long Khắc và Mông Cổ đều tết tóc thành hai bím, tự do tự tại đi lại trên sa mạc, săn bắn ở thảo nguyên. Bây giờ mình cũng làm thế, ai nhận ra mình được? Sao không nhân dịp này đi chơi các nơi, thử võ nghệ mà mình khổ luyện 10 năm? Lúc ấy Ngọc Kiều Long cao cao hứng hứng tiến đi, chỉ là nàng không biết phương hướng, và lại bốn mặt đều là cát trải mênh mông, không thấy khói bếp thành trấn. Đi được hồi lâu, nàng đã khát nước, ngựa cũng mệt mỏi, lúc ấy nàng mới hơi lo lắng. Bèn kìm ngựa lại, nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy nếu cứ chần chừ ở đây thì càng lúc càng đói khát, cả người lẫn ngựa ắt phải chết thảm ở đây. Nên nàng quả quyết dùng chui kiếm đánh ngựa chạy về phía tây. Con ngựa bốn gió đạp lên cát đen, choạng choạng tiến tới. Không biết đi được bao lâu, chợt thấy trước mắt có một đàn sa kê kêu quang quát bay lên. Loài sa kê này là loài chim duy nhất trên sa mạc Tân Cương. Ngọc Kiều Long nhìn thấy rất vui mừng, quên mất mình đang vừa đói vừa khát, lại thúc ngựa tiến lên. Nhưng con ngựa quả thật đã không còn sức, cứ đi choạng choạng, đánh đập quát tháo thế nào cũng không thể đi mau được. Lại đi hồi lâu, trời đã tối dần, lúc ấy chợt thấy trước mặt có một hòn núi cao, trên núi mường tượng như có cây cối. Ngọc Kiều Long cảm mừng, nghĩ thầm trên núi đã có cây cối, ắt có thể có nguồn nước, có người ở. Mình mau tới đó thử xem. Lúc ấy, nàng lại liên tục thúc ngựa. Con ngựa dường như nhìn thấy màu xanh ở xa cũng phấn chấn, bốn gió chạy mau về phía trước. Giây lát, thấy địa thế dần dần bằng phẳng, gió nhẹ thổi lên, đưa tới mùi vị của Thảo Nguyên. Nguyên là người ngựa của Ngọc Kiều Long đã rời khỏi sa mạc tới Thảo Nguyên, nhưng lúc ấy trời đã tối đen. Đi được một lúc, Ngọc Kiều Long xuống ngựa, thả ngựa, gặm cỏ trên mặt đất. Nàng cũng ngồi xuống đất, bứt hai cọng cỏ đưa lên ngửi ngửi. Lại ngẩng lên nhìn thấy sao đã mọc. Dần trăng cong cong cuối tháng mờ mờ, rải xuống ánh sáng nhàn nhạt như nước. Con ngựa ở bên cạnh ra sức gặm cỏ, lại ngẩng lên hí dài. Nó vừa hí lên, không ngờ xa xa cũng có tiếng ngựa hí vọng tới. Ngọc Kiều Long không kìm được, giật nảy mình, nghĩ thầm. Không xong, biết đâu hòn núi phía trước lại chính là sào huyệt của bọn cướp. Lúc ấy nàng đứng lên, nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng ngựa hí quả rất hỗn loạn, giả lại còn đúng là từ trên núi vang xuống. Ngọc Kiều Long lại thầm cười nhạt, nói, cũng tốt, ta cũng định tới sau quầy bọn cướp xem qua một lần. Nếu tên đầu đảng bọn cướp trên núi này đúng là bán thiên dân gì đó, thì ta sẽ so tài với y, trừ diệt y luôn. Lúc ấy Ngọc Kiều Long lại lên ngựa, dẫn lấy chui kiếm đánh ngựa, đi về phía hòn núi. Lúc ấy trên thảo nguyên rộng lớn trải ra ánh trăng nhàn nhạt, gió ngựa lốc cốc đi hồi lâu thì tới chân núi. Ngọc Kiều Long cẩn thận dục ngựa đi lên, con ngựa đạp lên đá núi. Ngọc Kiều Long dung kiếm chém gai góc hai bên đường, Đi lên núi rất lâu, vẫn không gặp tên cướp nào, cũng không thấy gian nhà nào, chỉ thấy gió thổi rặng cây, trăng soi đèn lá. Khung cảnh vô cùng yên ắng. Đang đi, chợt nghe văng vẳng có một giọng hát theo gió thoảng tới. Ngọc Kiều Long vô cùng kinh ngạc, bèn nhảy xuống ngựa, một tay cầm kiếm, một tay dắt ngựa từ từ tiến tới đồng thời lắng nghe. Chỉ thấy tiếng hát càng lúc càng rõ, dần dần đã có thể nghe rõ được. Lời ca như sau: Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương, cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử, con côi may được họ hàng thương, nhà ta gia thế người đều biết, duy có anh em chẳng tỏ tường, tên ta là Hổ, em tên Báo. Lời ca mười phần thê lương, nhưng khí thế vô cùng kích ngang mạnh mẽ, dường như là đàn ông hát. Ngọc Kiều Long không kìm được kinh ngạc tự nhủ. Kỳ quái, chẳng lẽ ở đây lại có ẩn sĩ, thi nhân nào ẩn cư à? Nàng nhất thời nảy lòng hiếu kỳ, lại lên ngựa đi tiếp. Con ngựa nàng cưỡi từ hồ rất quen thuộc với nơi này, luồn lách phóng nhảy lên thẳng đỉnh núi. Ngọc Kiều Long nhìn xuống chỉ thấy phía dưới là một sơn cốc bằng phẳng, vài chỗ có ánh đèn thấp thoáng như ánh sao nhấp nháy, ngoài ra không thấy gì rõ. Lúc ấy tiếng ca càng rõ ràng bi thiết, hát tới đoạn cuối là 20 năm nữa như may gặp, báo oán đền ơn, hết vấn vương gì đó. Ngọc Kiều Long thúc ngựa đi xuống, vì sườn núi rất dốc, con ngựa không dám đi thẳng xuống, lại không ngừng lùi lại, ngẩng đầu hí dài. Ngọc Kiều Long xuống ngựa, lại liên tiếp lấy chuôi kiếm đập vào hông ngựa, nó càng hí lớn. Lúc ấy đàn ngựa trong sân cốc cũng hí lên, tiếng người vang lên ầm ĩ, có rất nhiều ánh lửa di động. Ngọc Kiều Long đạp một tảng đá lớn lăn xuống, kế cầm bảo kiếm cao giọng hỏi giọng xuống dưới. Các ngươi không được lên đây, trước hết cứ ở dưới trả lời ta đã. Đây là nơi nào vậy? Câu nói vừa phát ra, chỉ thấy bên dưới vù vù, có tên ngầm bắn tới. Ngọc Kiều Long dung kiếm gạt rơi xuống đất, nàng bỏ ngựa xông xuống, giây lát đã xuống sườn núi. Chỉ thấy trong sân cốc có rất nhiều người đang xông lên. Ngọc Kiều Long dung bảo kiếm hăm dọa, ai bước tới là phải chết. Bọn cướp cầm đuốc soi về phía nàng, có người nói: Ái cha, chính là thị, người ban ngày giết chết rất nhiều huynh đệ của bọn ta, chính là thị. Lúc ấy bọn cướp ai cũng nghe câu nói của nàng, cầm đau thương côn bổng ào ào xông lên. Ngọc Kiều Long dung mau thanh bảo kiếm đâm ngang chém dọc, đao kiếm loạng xoạng, bọn cướp nhao nhao lui lại. Ngọc Kiều Long vội xoay lưng vừa đánh vừa chạy. Lúc ấy chợt nghe trong bọn cướp có người quát lớn như tiếng sư tử gầm. Lập tức cả bọn đều dừng tay. Chỉ có vài người bước lên hỏi Ngọc Kiều Long: Ngươi họ gì? Có phải ban ngày chính là ngươi đã giúp đỡ bọn quan quân kia đối đầu với bọn ta không? Bây giờ ngươi tới núi này của bọn ta để làm gì? Ngọc Kiều Long hít một hơi, nói: Không sai, người ban ngày đánh nhau với các ngươi chính là ta. Bọn giặc cướp các ngươi thường ngày đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác trong sa mạc. Bây giờ ta tới đây chính là muốn gặp tên đầu đảng bán thiên dân của các ngươi. Một tên cướp nói: Trước tiên ngươi hãy nói rõ tên họ đi, ngươi là vợ ai, con gái ai? Ngọc Kiều Long dùng thanh kiếm nói: Đừng hỏi nhiều, ta chỉ muốn gặp bán thiên dân. Một tên cướp nói: Ngươi cứ đợi một lúc. Lúc ấy Ngọc Kiều Long cầm kiếm đứng thẳng ở đó, bọn cướp dây quanh chỉ binh khí vào người nàng, ánh mắt đều có vẻ sợ sệt, không ai dám sấn tới gần. Một lát sau lại thấy có người tới nói: Trại chủ của bọn ta mời ngươi tới gặp. Ngọc Kiều Long gật gật đầu, tay cầm bảo kiếm đi giữa bọn cướp dây quanh tiến về phía trước. Mười mấy ngọn đuốc sáng rực đưa nàng vào một gian lều cỏ lớn. Trong gian lều này có tên đầu đảng bọn cướp ngồi. Té ra dường như y đang mắc bệnh. Y nằm trên một chiếc ghế dài, trên ghế phủ một tấm da gấu đen. Trước mặt là một cái bàn trên bày rượu thịt, bên cạnh có hai phụ nữ đứng hầu. Hai người phụ nữ này đều rất xấu xí, dường như là phụ nữ nhà quê bị cướp về. Tên đầu đảng để trần cánh tay, vai trái khoác một tấm chăn xanh, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc rất dài, không nhìn thấy rõ mặt mũi, râu quai nón đầy cằm, trông rất hung dữ. Y vừa thấy Ngọc Kiều Long bước vào lập tức giật nảy mình, vì Ngọc tiểu thư đầu trùm khăn lụa, hai bím tóc buông xuống trước vai, áo hồng quần lam, thân hình nhỏ nhắn hiên ngang, ánh mắt thanh tú bức người, dưới ánh lửa vô cùng diễm lệ. Tên đầu đảng bọn cướp nhìn nàng một cái rồi quay đi như xấu hổ, lại bảo người phụ nữ đứng bên cạnh khoác cho y một cái áo xanh, rồi hỏi: "Ngươi lên núi muốn gặp ta là có chuyện gì?" Ngọc Kiều Long nói: "Ngươi có phải là Bán Thiên Dân không?" Tên đầu đảng bọn cướp gật đầu nói: "Không sai. Ngươi nhận ra ta sao?" Ngọc Kiều Long nói: "Tuy ta không nhận ra ngươi, nhưng biết ngươi là tên cướp nổi tiếng ở Tân Cương. Sa mạc vốn đã khó đi lại, từ khi có bọn cướp các ngươi, khách thường càng không có cách nào lui tới. Hôm nay ta ngẫu nhiên gặp các ngươi trong sa mạc, đang muốn trừ diệt các ngươi, nên ta đuổi tới đây khuyên các ngươi mau bỏ ác làm lành, thì ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, hôm nay ta phải giết chết tất cả các ngươi." Bán Thiên Dân nghe câu ấy lại phá ra cười nói: "Lợi hại thật. Ta tới Tân Cương hơn một năm nay, vẫn không ngờ tới Tân Cương lại gặp một cô gái lợi hại thế này. Đáng tiếc, hiện ta đang bị bệnh, hôm nay ta không xuất mã. Nếu không thì lúc bão cát, ta đã gặp được vị hào kiệt trong đám phụ nữ nhà ngươi. Ngươi đã tới đây, chúng ta cũng dễ nói chuyện. Ta cứ hỏi trước tên họ ngươi là gì, là người ở đâu?" Ngọc Kiều Long trừng mắt nói: "Ngươi hỏi tên họ ta làm gì? Nếu ngươi chịu bỏ lỗi cũ thì cứ lập tức giải tán bọn cướp, mau rời khỏi đây. Nếu không thì hãy coi chừng thanh kiếm của ta." Bán Thiên Dân lại cười nói: "Sự tình đâu có dễ như vậy. Ít nhất ngươi cũng phải nói rõ tên họ, nói rõ là ngươi ở đâu, ta mới có thể bàn bạc với ngươi." Ngọc Kiều Long nói: "Ta họ Long." Bán Thiên Dân hỏi: "Có phải là người Hà Nam không?" Ngọc Kiều Long kinh ngạc nói: "Ta chưa từng tới Hà Nam. Ta sinh ra ở sa mạc, lớn lên ở Tân Cương, từ nhỏ luyện tập võ nghệ, chỉ chuyên hành hiệp trượng nghĩa." Bán Thiên Dân cười nhạt nói: "Nói thế thì trời đưa tới cho ta một bà vợ đẹp rồi. Lại đây, chúng ta so tài vài hiệp. Nếu ta thua dưới tay ngươi thì bọn ta sẽ theo lời ngươi, rửa tay không làm chuyện này nữa. Nếu ngươi thua dưới tay ta thì cũng đừng nghĩ tới chuyện ra về, ngươi phải làm vợ của Bán Thiên Dân ta." Lúc nói, y đã đứng lên, tiện tay rút một thanh phát đao trên bàn rung lên một cái. Hai người phụ nữ bên cạnh hoảng sợ ngồi thụp xuống đất. Ngọc Kiều Long cũng dung kiếm tức giận nói: "Tới đây." Bán Thiên Dân dùng mũi đao vung một cái về phía đám thủ hạ của y. Bọn thủ hạ của y đều lui ra khỏi lều. Bán Thiên Dân để trần nửa cánh tay, tung người giọt tới. Thanh phát đao vung một tiếng chém xuống. Ngọc Kiều Long né mau qua một bên, dùng kiếm đón đỡ. Gã Bán Thiên Dân này khỏe mạnh như cọp, tóc tai râu ria xồm xoàm, dáng vẻ vô cùng hung dữ xông thẳng vào. Ngọc Kiều Long thì eo lưng nhỏ nhắn, bảo kiếm lấp loáng. Qua lại ba bốn hiệp, Bán Thiên Dân cướp đường xông ra cửa, Ngọc Kiều Long tung người đuổi theo. Lúc ấy bọn cướp đã đứng đầy sơn cốc, ánh đuốc sáng như ban ngày, nhưng Bán Thiên Dân đã dặn bọn thủ hạ không được xông vào, chỉ một mình y giao đấu với Ngọc Kiều Long. Thanh đao của y như cánh phượng, dùng múa như bay. Nhưng thanh kiếm của Ngọc Kiều Long như đằng xà cũng không chịu kém. Hai người càng đánh càng hăng, bọn cướp đứng bên cạnh cũng hò hét ầm lên trợ oai cho trại chủ. Ngọc Kiều Long kiếm pháp trấn định, không hề rối loạn. Đánh nhau hơn 30 hiệp, kiếm pháp của nàng càng thuần thục, càng tiến sát vào Bán Thiên Dân. Nhưng Bán Thiên Dân võ nghệ cũng không phải tầm thường. Kiếm của Ngọc Kiều Long đâm tới, y vẫn có thể lập tức đón đỡ, không hề suy nghĩ. Hai người lại đánh nhau hơn 10 hiệp, Ngọc Kiều Long lại thay đổi kiếm pháp, thân hình của nàng theo kiếm thế di chuyển mau lẹ, thanh kiếm sắc bén, thoát như ngọn cây chọc trời, thoát như giao long xuống biển, thoát như bạch hạc nhảy múa, thoát như chim én lướt sóng. Lúc ấy bọn cướp cũng không hò hét nữa, đều trố mắt ra nhìn. Đột nhiên Bán Thiên Dân dùng đao ngang ra choang một tiếng chặn thanh bảo kiếm của Ngọc Kiều Long. Y lùi lại hai bước, liên tiếp xua tay nói: "Không cần đánh nữa, ta rất khâm phục ngươi kiếm pháp cao cường." Ngọc Kiều Long thấy y nhận thua, bèn thu bảo kiếm lại, hít một hơi dài. Chỉ thấy Bán Thiên Dân dưới ánh lửa không ngừng nhìn mình. Bọn cướp bên cạnh cũng nhất tề chen lên, đều bị Bán Thiên Dân xua tay ngăn lại. Ngọc Kiều Long lại cao giọng nói: "Ngươi đã nhận thua rồi, ngươi phải mau mau giải tán bọn lâu la của ngươi, đừng chờ ta dùng kiếm giết từng tên từng tên." Bán Thiên Dân cầm đao cười nhạt nói: "Long cô nương, ngươi cũng ngạo nghễ quá. Hôm nay ta không đánh lại ngươi, không phải vì đao pháp của ta không tinh, mà vì ta đang mắc bệnh, còn chưa khỏe. Kiếm pháp của ngươi ta thấy rồi, ngươi là học theo phái Võ Đan chính tông. Nhưng nếu ta không bị bệnh, đem hết sức lực so tài với ngươi, thì chưa biết ai sống ai chết đâu. Ngọc Kiều Long cười nhạt một tiếng, Bán Thiên Vân lại xua tay nói. Ngươi không cần cười nhạt, hôm nay nếu ta không phải là hảo hán, xua bọn thủ hạ của ta xông vào bắt ngươi, thì cũng không mất nhiều thời gian đâu. Ngọc Kiều Long giơ cao kiếm quát. Được, các ngươi xông vào đi. Bán Thiên Vân nói. Bọn đàn ông hèn kém mới làm chuyện ấy, chứ Bán Thiên Vân ta quyết không cậy đông người mà hiếp đáp một cô gái như ngươi. Mới rồi ta đã nói, nếu ngươi thắng ta thì bọn ta sẽ rửa tay không làm nghề lục lâm nữa. Bây giờ cứ tính là ngươi thắng, Bán Thiên Vân ngày mai sẽ phá mấy gian phòng này, rời khỏi núi này, bảo bọn anh em thủ hạ của ta giải tán, vĩnh viễn không gây chuyện ở Tân Cương nữa. Nhưng sau này chúng ta còn gặp lại, nhiều thì một năm, ít thì nửa năm, còn phải quyết đấu một trận để phân thắng bại cao thấp. Bây giờ xin ngươi để lại tên họ. Ngọc Kiều Long nói, ta tên Long Cẩm Xuân. Bán Thiên Vân gật đầu nói, được rồi, Long tiểu thư, hôm nay ta đã nhớ đại danh của ngươi, không biết tiểu thư còn cần gì không? Ngựa nghẽo tiền bạc chỉ cần tiểu thư nói ra ta đều có thể tặng ngươi. Ngọc Kiều Long ngẫm nghĩ rồi nói, ta cần một con ngựa tốt. Bán Thiên Vân gật đầu nói, chuyện đó rất dễ, chỗ ta đây có ngựa tốt, tùy ngươi chọn lựa. Còn cần gì nữa không? Ngọc Kiều Long ngẩn ra một lúc rồi nói, ngươi nói ngày mai cải tà quy chính, nhưng ta không tin, nếu không tận mắt nhìn thấy các ngươi buông đau thương xuống giải tán thì không được. Hôm nay các ngươi ra khỏi chỗ này cho ta ngủ lại, chuẩn bị cơm nước cho ta. Ngày mai nhìn thấy các ngươi đi rồi, ta mới có thể rời chỗ này. Nếu không... Bán Thiên Vân cười một tiếng nói, ta cũng biết ngươi nhất định vừa đói vừa khát, nên ta mới vội vàng nhận thua, không muốn đánh nhau nữa, cho ngươi nghỉ ngơi. Ngọc Kiều Long nghe câu ấy lập tức đỏ mặt, lại vung bảo kiếm lên, nhưng lại thấy Bán Thiên Vân cao giọng sai bọn thủ hạ của y tan ra. Lúc ấy một nửa số đuốc đã tắt, Bán Thiên Vân chen vào giữa bọn cướp, cũng không biết là đi đâu. Hai người phụ nữ hầu hạ Bán Thiên Vân mới rồi từ trong đi ra, mời Ngọc Kiều Long vào một gian phòng nhỏ hơn. Gian phòng này không có cửa sổ, chỉ dùng một tấm vải lớn căng lên. Bên trong có một cái giường gỗ, có một cái bàn dùng đinh sắt đóng siêu siêu vẹo vẹo. Trên bàn có một đĩa đèn mỡ dê. Một người phụ nữ mời Ngọc Kiều Long lên ngồi trên giường, người kia ra ngoài, lát sau bưng vào một giò nước và cái bát sành. Ngọc Kiều Long lúc ấy vốn đã đói quá, nhưng thấy người phụ nữ bưng tới một bát nước trà màu đen, nàng cũng không dám uống, bảo người ấy nhấp một ngụm rồi mới uống. Tuy loại trà này không bằng loại trà thơm chi lan nàng vẫn uống, cái bát sành càng không so được với bột vàng chén ngọc nàng thường dùng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngon ngọt, liên tiếp uống ba bát lớn, trong người cảm thấy rất dễ chịu. Lúc ấy có lâu la đưa rượu thịt vào nhưng không có cơm. Rượu thì Ngọc Kiều Long không dám uống, nhưng thịt trên mâm thì nàng nếm một miếng lại muốn ăn nữa. Lúc ấy một tay cầm kiếm, một tay bốc thịt khô, cũng không biết là thịt dê hay thịt bò. Ăn luôn mấy miếng, thấy không còn đói nữa, bèn quay qua hỏi hai người phụ nữ. Các ngươi là làm gì ở đây? Có phải là con nhà lương dân bị Bán Thiên Vân bắt đi không? Hai người phụ nữ đều lắc đầu nói, không phải. Một người nói, chúng tôi từ Cam Túc tới đây, là đại gia thuê chúng tôi vì chúng tôi biết ca hát. Ngọc Kiều Long kinh ngạc hỏi, mới rồi là các ngươi hát à? Hát Trời Đất Tối Tăm gì đó. Người đàn bà lắc đầu nói, mới rồi chúng tôi không có hát. Ngọc Kiều Long lại nói, Bán Thiên Vân là một tên đại đạo, chỗ này ở cạnh sa mạc, núi đã cao là hiểm trở, các ngươi theo y làm gì? Người đàn bà nói, La đại gia có tiền, y hoàn toàn không phải là giặc cướp, y nuôi hơn 1000 con ngựa, người của y cũng rất tốt, không phải là kẻ xấu. Ngọc Kiều Long giật mình, nhớ lại gã Bán Thiên Vân mới rồi, tướng mạo tuy rất hung dữ, nhưng ăn nói có tình có lý, trả lại đao pháp rất giỏi. Hay y cũng là một kẻ sĩ có tài không gặp thời, lưu lạc trên sa mạc, bất đắc dĩ làm giặc cướp. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, nhưng lại sợ bọn cướp xông vào giết hại, nên cố lấy tinh thần ngồi nghỉ. Lúc ấy tiếng động bên ngoài đã im bặt, chỉ có tiếng bước chân người và từng tràng tiếng ngựa hí vang tới. Ngọc Kiều Long lại nghĩ, Hôm nay mình cũng mạo hiểm quá, một mình vào đây. Tuy tự tin làm võ nghệ cao cường, nhưng họ quá đông người. Nếu tất cả cùng xông lên thì e mình cũng khó mà thoát thân. Hôm nay thấy bản thiên dân thông tình đạt lý lại rất đáng ngờ. Hay y đã ăn bài ngụy kế gì, sáng mai đối phó với mình chăng? Nghĩ tới đó lại đứng phắt dậy, vừa định ra ngoài xem, chợt nghe có tiếng hát vang tới, lại là khúc hát. Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta huynh muội quá đau thương, cha gặp bất hạnh, mẹ tự tử, con côi may được họ hàng thương. Thanh âm rất gần mà thanh điệu còn kích ngang hơn lúc nãy. Ngọc Kiều Long lại quay qua hỏi hai người phụ nữ, ai hát thế? Một người hạ giọng đáp, đó là trại chủ bán thiên dân, y thường hát khúc này. Ngọc Kiều Long buồn bã hỏi, ở đây y có anh em nào không? Người đàn bà lắc đầu nói, không có. Ngọc Kiều Long lại nói, rốt lại, y là người thế nào? Tại sao phải tới đây làm cướp? Tại sao tóc tai râu ria của y lại rất dài, kỳ quái như thế? Người đàn bà lại lắc đầu nói, không biết. Lúc ấy phía ngoài lại có tiếng ngựa hí vang, lại có tiếng rất nhiều người trò chuyện. Ngọc Kiều Long bèn cầm kiếm bước ra, chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt có rất nhiều người đang tất tả thắng ngựa, thu thập đồ vật. Trong bọn dường như có người đang hát khúc ca ấy. Ta tên là Hổ, em tên Báo, gì đó. Ngọc Kiều Long bèn cao giọng gọi, bọn cướp các ngươi lại định đi đâu thế? Nhưng không ai trả lời, chỉ thấy nhiều tên nói cười cười, lên ngựa xuống núi. Một tràng gió ngựa vang lên hỗn loạn, rất nhiều người phóng đi. Tiếng gió ngựa ngoài núi xa dần, trong sân cốc càng lúc càng yên tĩnh, giọng hát kích ngang mới rồi cũng không biết đang ở đâu. Ngọc Kiều Long lại cầm kiếm đi tìm người, chỉ thấy đám cướp còn ở lại rất ít. Ngọc Kiều Long túm một người dùng kiếm truy vấn. Bọn người kia xuống núi làm gì thế? Tên cướp ấy đáp. Họ đều đi rồi. Vì trại chủ bọn ta nói ngươi là một vị nữ hiệp, ngươi đã bảo bọn ta giải tán thì bọn ta nên đi. Mà nói cho đúng thì bọn ta cũng không muốn ở chỗ này, cũng đang muốn về đi. Trại chủ đưa họ đi trước, ngày mai bọn ta sẽ phá hết phòng ốc ở đây, cũng đi theo họ. Ngọc Kiều Long cả giận nói, ta là bảo các ngươi cải tà quy chính, chứ ai bảo các ngươi đi tới chỗ khác làm cướp. Lại đây, mau đưa cho ta một con ngựa, ta phải đuổi theo bán thiên dân hỏi y cho rõ. Lúc ấy Ngọc Kiều Long lại bắt tên cướp kia đưa ra một con ngựa, nàng cưỡi ngựa rời khỏi sơn cốc. Con ngựa nhảy qua rất nhiều tảng đá, lại xuống dưới đất bằng. Nàng cài kiếm vào yên ngựa, dùng roi đuổi theo. Nhưng lúc ấy trăng sao tối dần, gió cát nổi lên, tiếng gió ngựa của bọn cướp như một làn sóng cuồn cuộn chảy đi. Ngọc Kiều Long đuổi theo rất xa, cũng không bắt được tên nào. Nàng bèn kìm ngựa lại, nghĩ lại chuyện mới rồi, thấy như một giấc mộng. Cả bán thiên dân quả là một tên cướp rất kỳ lạ. Lúc ấy Ngọc Kiều Long không nghĩ tới việc trở lại sơn cốc, cũng không muốn đuổi theo bán thiên dân. Nàng chỉ cho ngựa thông thả đi trên thảo nguyên mênh mông, trong bóng đêm mờ mịt. Nàng cũng bất kể phương hướng, càng không biết mình muốn đi đâu. Nghĩ lại mình lúc 10 tuổi, lúc sư phụ Cao Vân Nhạn đi xa lần đầu, bèn xem trộm hai quyển Võ Đan Quyền Kiếm Toàn Thư, đã sao ra một bộ giữ riêng. Từ đó trở đi mình né tránh cả sư phụ, dốc lòng nghiên cứu rèn luyện võ nghệ trong sách, đến nay đã 6-7 năm. Hôm nay lần đầu thi triển giết giặc trong gió cát, mới rồi lại so tài với bán thiên dân thủ thắng, quả nhiên đánh đâu thắng đó. Mình đã có võ nghệ như thế, sao không làm những việc kinh thiên động địa, lại cam tâm làm một khuê nữ tuân phục trong phòng khuê. Nghĩ tới đó nàng vô cùng hào hứng, quên cả mệt mỏi, dùng ngựa đi không biết bao nhiêu dặm. Trời sáng dần dần, sau lưng đã có ráng sớm màu tía. Lúc ấy mới biết mình đang đi về phía tây, càng đi đất càng rộng, là một vùng thảo nguyên. Nàng nhìn quanh một vòng, xa xa cũng không có núi non gì, chỉ nghe tiếng ngựa hí rang rang. Lại đi một lúc, bất giác đã tới chỗ đàn ngựa, nhìn quanh thấy không dưới 1-2 vạn con, đều đã ăn cỏ. Ngọc Kiều Long biết đây ắt là một mục trường. Nhìn ra xa, thấy có một ngôi lều màu trắng. Ngọc Kiều Long chợt thấy khác, nàng bèn dung roi thúc ngựa lướt qua cạnh đàn ngựa phi về phía túp lều. Nàng cho rằng trong lều ắt là người Mông Cổ. Nhưng khi tới gần, lại thấy trong đó có một cô gái bước ra, mặc áo ngắn gãy qua, chân đi ủng da ngựa, trên đầu cũng tết 2 bím tóc như mình. tuổi hơi lớn hơn mình một chút, da rất trắng, mũi cao. Ngọc Kiều Long biết đó nhất định là người Cáp Long Khắc, bèn giơ tay lên một cái. Cô gái kia đi tới, đầu tiên nói tiếng Cáp Long Khắc. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói với cô ta, ta không hiểu. Cô gái kia biết Ngọc Kiều Long là người Hán, bèn nói, ngươi từ đâu tới? Nói rất lưu loát. Ngọc Kiều Long ngạc nhiên, rồi cười cười xuống ngựa nói, ta khát quá, chỗ các ngươi có nước không? Cô gái kia gật gật đầu nói, có. Cô ta bước tới nhìn nhìn con ngựa màu tía mà Ngọc Kiều Long lấy được trong sào huyệt bọn cướp suốt nửa ngày, cũng không nói chuyện với Ngọc Kiều Long nữa. Ngọc Kiều Long lại rút thanh kiếm trên yên ngựa ra, cô gái kia nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, chỉ dùng hai nắm tay mõm ngựa định xem nó có bao nhiêu cái răng. Ngọc Kiều Long vỗ vai nàng một cái nói, ngươi là người Cáp Long Khắc phải không? Cô gái kia gật đầu. Ngọc Kiều Long cười nói, ngươi nói tiếng Hán rất giỏi. Cô gái kia nói, ta thường theo cha tới Y Lê mua bán, tiếng gì ta cũng nói được. Cô ta nhìn nhìn con ngựa không thôi. Vì Ngọc Kiều Long thúc giục, cô ta mới đưa nàng vào lều. Giống lều của người Cáp Long Khắc, giống như lều Mông Cổ, là dùng lông đuôi ngựa dệt thành. Nhìn bên ngoài thì nóc hình tròn, bốn phía cũng hình tròn, không cao lắm. Nhưng vừa vào trong thì lại thấy rất cao, rất rộng, vì nên đào xuống đất rất sâu. Dưới đất trải thảm, tất cả đồ dùng đều trải thảm, người Cáp Long Khắc đều sinh sống theo lối du mục. Lúc ấy Ngọc Kiều Long vừa bước vào, thấy chỉ có một bà già đang ngồi trong. Bà già này không biết nói một câu tiếng Hán nào. Cô gái kia nói, đây là mẹ ta. Ngọc Kiều Long vái chào rồi ngồi xếp bằng xuống. Cô gái bèn pha trà cho Ngọc Kiều Long. Trà đựng trong một cái chén uống nước, bên trong hoàn toàn không phải trà mà là một loại sữa ngựa chua. Ngọc Kiều Long nhấp một hớp, cảm thấy khó uống rồi đặt xuống. Cô gái kia sờ sờ chiếc hài của Ngọc Kiều Long hỏi, ngươi không bó chân à? Ngọc Kiều Long nói, ta là người Bắc Kỳ, con gái người Bắc Kỳ bọn ta trước nay cũng như các ngươi đều không bó chân. Kế lại hỏi, ngươi tên gì? Cô gái kia dùng tiếng Cáp Long Khắc nói tên mình, lại nói tên cô ta có ý nghĩa là Mỹ Hà trong tiếng Hán. Lại hỏi, Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long tự xưng là họ Long, đang một mình một ngựa muốn tới Y Lê. Mỹ Hà tự hồ rất thích nàng, dắt nàng ra chỉ đàn ngựa trước mặt nói. Hơn ba vạn con ngựa này đều của nhà ta. Cha ta là một đại thương nhân, lại là bách hộ trưởng, hiện đang muốn mở hội đua ngựa, đang chuẩn bị đi. Ngươi đã cưỡi ngựa tới đây, hai người chúng ta cứ đua trước một lần xem sao. Đợi hai hôm nữa, ta đưa ngươi tới hội đua ngựa. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, hôm qua ta đã đi suốt đêm, bây giờ mệt lắm, ta không thể đua ngựa với ngươi. Mỹ Hà cười một tiếng tự hồ muốn thi triển thần thủ trước mặt Ngọc Kiều Long, lại kéo con ngựa của Ngọc Kiều Long tới nhảy lên yên, phóng ra đồng cỏ rộng lớn. Khi ở gần, nàng ngồi trên ngựa, còn cười với Ngọc Kiều Long, sau đó càng phi càng xa, người ngựa càng lúc càng nhỏ, chỉ còn như một chấm đen. Ngọc Kiều Long nhìn ánh sáng mặt trời, thảo nguyên đàn ngựa, cô gái cưỡi ngựa, trong lòng vô cùng thoải mái, tinh thần cũng phấn chấn, không chịu thua kém, chọn một con ngựa đen trong đàn ngựa, phi thân nhảy lên. Con ngựa này trước nay chưa có người cưỡi qua, tính rất hung dữ, đã không có hàm thiết cũng không có yên cương. Ngọc Kiều Long chỉ dùng tay nắm bờm nó, nhưng con ngựa này lại không ngừng ngẩng đầu nhảy đá. Ngọc Kiều Long lại nắm chặt tay quyền đập vào hông ngựa, con ngựa như bay giọt lên, xông qua đàn ngựa phóng đi. Mỹ Hà bên kia cũng sợ con ngựa phóng tới, cao giọng nói, không được, con ngựa ấy không cưỡi được đâu. Ngọc Kiều Long thúc ngựa phóng lướt qua Mỹ Hà, lại thừa thế giật ngọn roi trong tay Mỹ Hà, đập luôn vài roi, con ngựa lại càng phi nhanh. Trong giây lát đã chạy được 20-30 dặm. Ngọc Kiều Long quay lại nhìn, thấy đã rời khỏi đàn ngựa quá xa. Ngọc Kiều Long vội ra sức kéo bờm con ngựa, định bắt nó quay về, nhưng không ngờ kéo đứt một đám lông bờm mà con ngựa không những không quay lại mà còn ngẩng đầu hí vang, giơ hai chân trước đứng lên như người. Ngọc Kiều Long ngồi không vững lại bị con ngựa hất một cái, lập tức ngã xuống, con ngựa phóng ra xa. Ngọc Kiều Long lăn vào đám cỏ rậm, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất đi luôn, không bò dậy nổi. Không biết qua bao lâu, nàng mới dần dần tỉnh lại, rên lên hai tiếng, lật người lại, cảm thấy sau đầu rất nặng, lại nằm phục xuống. Cỏ tươi hai bên bị gió thổi cọ lên mặt nàng, chỉ thấy trên trời mây trắng lờ lửng, bốn bề không nghe tiếng ngựa hí, cũng không thấy bóng người. Mất đến nửa ngày, nàng mới ngồi dậy được. Nhìn nhìn thì hai tay đều bị gai góc cào rướm máu như phấn đỏ rắc lên. Sờ sờ sau đầu, thấy trên tóc dính dính, té ra cũng chảy máu. Ngọc Kiều Long không sao chịu nổi, không kìm được ứa nước mắt, cố gắng đứng nhìn lên, thì thấy cỏ xanh trải dài, gió thổi gợn gợn như làn sóng. Mình như rơi vào giữa biển cả mênh mông, trước mắt, ngoài đàn chim bay lượn thì không nhìn thấy gì khác. Ngọc Kiều Long bèn cởi chiếc khăn lụa bọc đầu, lau máu trên tay, rồi từng bước đi về, muốn trở lại chỗ Mỹ Hà. Nhưng hai chân nàng đã bị thương, bước đi rất khó khăn, giả lại trên thảo nguyên mênh mông này, chu vi không biết mấy trăm dặm, làm sao tìm được đàn ngựa và căn lều bé tí kia?